Chương 16, trò chơi nhân vật. Đem chứa huy chương hộp tràn đầy còn cho Đài Si, tại Đoá Nhi sắp buộc phát tinh thần lực bên trong, rắn rắn chắc chắc bị tam nữ mỗi người thân thân một cái, không biết chút nào tam nữ khoái hoạt đem Lạc Ninh đưa ra đạo quán, lúc này đã là mặt trời lặn thời gian. Lạc Ninh tại bổ kẹ mẩn trung tâm ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh nắm Đoá Nhi bắt đầu ở sệ dù lỉn City du lãm. Đi vào xinh đẹp như vậy thành thị, không ha ho dạo chơi, đơn giản có lỗi với chính mình cùng Đoá Nhi. Nhưng mà, huấn luyện ra dạo phố hành trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại cái này hoa viên Mỹ lệ kênh đảo Chi Thành mới đi dạo không đầy một lát, ngồi tại công viên trên ghế thưởng thức phong cảnh Lạc Ninh liền bị một đôi tỷ muội cho quấy rầy. Các nàng là đối đáng yêu ăn mặc giống nhau như lúc váy ngắn thiếu nữ, đồng dạng tóc hồng ghim bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt cu nở dê đại thể giống nhau, hình thể cu nở dê không kém bao nhiêu, chỉ có cái đầu thoáng có chút khác biệt, một cái cao nhất cái thấp chút. Người là cao một chút váy ngắn thiếu nữ nhìn một chút tựa sát Lạc Ninh gạ đệ vòi. Huấn luyện ra A hơi thấp váy ngắn thiếu nữ đem còn lại lời nói xong. Đúng thế. Lạc Ninh tại gật đầu trả lời đồng thời, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, cái này không phải liền là trong trò chơi song bảo thai váy ngắn thiếu nữ sao? Thế giới chân thật vờ y ma cù nở dê xuất hiện, tuy nhiên dung mạo cũng liền hơi xinh đẹp chính là, cùng chân chính mỹ nữ không so được. Nghe thấy Lạc Ninh thừa nhận, hai tỷ muội liếc nhau một cái, mặt mày đưa tình trong chốc lát về sau, người cao váy ngắn nói ra, cùng chúng ta. Đến đối chiến đi. Người lùn váy ngắn tiếp lời ngữ. Được rồi. Lạc Ninh gật gật đầu. Bộ kệ mẩn đối chiến là huấn luyện ra vĩnh hằng bất biến chủ đề. Gặp Lạc Ninh đồng ý, hai tỷ muội lại là liếc nhau, đánh kép đối kháng hai người hợp tác. Hai đối hai. Cái gọi là đánh kép liền là một vị huấn luyện ra đồng thời chỉ huy hai cái bộ kệ mẩn tiến hành chiến đấu, mà cái gọi là hai người hợp tác liền là hai vị huấn luyện ra đồng thời chỉ huy riêng phần mi nhờ một cái bộ kệ mẩn tiến hành chiến đấu. Mặc dù hai loại phương thức chiến đấu đăng tràng bộ kệ mẩn số lượng giống nhau, nhưng là khó dễ độ lại là khác biệt, tự nhiên là riêng phần mi nhờ chỉ huy một cái tới đơn giản nhiều, nhưng khi một mình gặp được tổ hợp thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ đánh kép đối kháng hai người. Đánh kép sao? Không có vấn đề nha. Đối với đánh kép, Lạc Ninh cu nở dê còn ấy có thử qua, mà lại, Đoá Nhi đặc tính bên trong, thế nhưng là có một cái siêu cảm giác đó a, cái này đặc tính làm Đoá Nhi sẽ không nhận đồng bạn kỹ năng công kích tổn thương. Tại đánh kép hoặc là lăn lộn trong chiến đấu, quả thực là cường đại nhất đặc tính. Lạc Ninh đồng ý, váy ngắn hoa tỷ muội lập tức phát ra một trận gieo họ, sau đó các nàng liền dẫn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tiến về cách đó không xa trong công viên sân thi đấu địa. Chúng ta trước phóng thích bộ kẻ mẩn. Người trước công. Hoa tỷ muội nói ra, hai cái cũng không thể chiến đấu. Liền thua. Không có tặng thưởng. Cũng không có thưởng kim. Hoa tỷ muội đứng ở sân bãi một bên. Riêng phần mi nhờ từ hông bên trên cởi xuống một viên bộ kẹ bạn, sau đó cơ hồ là đồng thời đưa chúng nó ném ra ngoài. Đi thôi, cất gì? Đi thôi, dịch lịp. Theo hai tỷ muội thanh âm, hai cái tiểu xảo phấn non đáng yêu bộ kẹ mẩn xuất hiện ở sân thi đấu địa chỉ bên trong. Nhìn thấy cái này hai cái bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Thân là vô cùng tiểu xảo đáng yêu, mười phần được người hoan nghênh cùng truy phủng hai cái bộ kẹ mẩn. Cực gì cùng dịch lịp tại rộng rãi nữ sĩ ở giữa có bạo dạp nhân khí, nhất là ở cấp trên xã hội đại đa số thiên kim tiểu thư đều sẽ nuôi cực gì. Dịch lịp có thể là tương tự chuyên môn giả ngây thơ cỡ nhỏ bổ kẻ mẩn khi sủng vật. Lại thêm chủ lưu truyền thông hung hăng tuyên truyền những này sủng vật hướng bổ kẻ mẩn, để thân ảnh của bọn nó cùng hình tượng tràn ngập phim, kịch truyền hình, sân khấu kịch chờ các loại bình đài, cho nên bọn chúng từng cái đều là nhân khí tràn đầy đang hot thần tượng. Đến mức liền ngay cả dân chúng bình thường cũng đều lấy chăn nuôi bọn chúng là gió chiều, nhưng là bọn chúng xác thực rất khó chiếm được. Cho nên, dịch lịp cùng cần phải gì tại trên chợ đen giá cả một mực giá cao không hạ. Mà bây giờ lập tức liền là hai cái manh vật đồng thời xuất hiện, cái này lập tức liền đốt lên chung quanh một chút vây xem các nữ sĩ nhiệt tình, các nàng liễu diễu vây đang chiến đấu sân bãi bên ngoài lộ ra yêu thích thần sắc, không ít nhân thủ bên trong còn cầm máy ảnh, bộ kẹ đen. Bộ kẹ mẩn đồng hồ loại hình đập không ngừng. Nữ nhân A Lạc Ninh khẽ thở dài một cái, tại bên hông xuất ra một cái bộ kẹ bạn. Chặt mạn đờ, Đoá Nhi, cùng bọn chúng thật tốt trao đổi một chút đi. Đem chặt mạn đờ bộ kẹ bạn ném ra ngoài, gà đệ và QNZ trôi giạt đến sân bãi phía trên. Giờ phút này lại đến phiên vây xem nam sĩ huấn luyện ra kích động, nhìn trước mắt cái này ưu nhã như là hoàng hậu bóng người xinh đẹp, đám người dù cho không có để cho đi ra, nhưng cũng sốt ruột nhìn chăm chú lên nàng. Quả nhiên phái nàng đi ra, gà đệ vòi đây là bổ kẻ mẩn lưới phía trên thụ nhất nam sĩ mong đợi bổ kẻ mẩn bài danh no một mỹ lệ, ôn nhu, trung thành, hy hữu, cường đại. Tại gặp phải không cách nào tránh khỏi nguy hiểm lúc, thậm chí có thể kích phát toàn bộ tinh thần lực, chế tạo đặc vòi đến cỡ giỏ tẹt chủ nhân của mình. Gà đệ vòi là huấn luyện gia tốt nhất đồng bạn, đặc biệt là giống cái gà đệ vòi nhà tha thứ nam tính huấn luyện gia điểm này ý ý tư tưởng. Tại chật vật đang đi đường, một cái xinh đẹp như vậy ưu tú gà đệ vòi tương bồi, là cỡ nào mỹ diệu a bổ kẻ mẩn trên mạng thậm chí có huấn luyện gia cùng gà đệ và kết hôn ví dụ cỡ nào làm cho người mơ màng hình ảnh a gà đệ vòi. Quả nhiên được hoan nghênh. Váy ngắn tỉ muội trước rồi nói ra, cũng là bởi vì trông thấy cái huấn luyện này nhà mang theo gà đệ vòi, mới tìm bên trên hắn khiêu chiến. Một mình ngươi. Ngươi trước công. Chặt mạn đờ, phở lạ mẹt giờ ở đảo qua đi. Đoá nhi, cổn thở si ẩn không chế lại. Lạc Ninh gật gật đầu, ra lệnh. Không chỉ có phái ra đoá nhi, hơn nữa còn là mình trước công, có phải hay không có chút khi dễ người. Theo đoá nhi nước nhuận mắt to sáng lên hào quang màu xanh lam, đối diện hai cái manh vật lập tức bị khống chế tại nguyên nằm vô pháp lúc ních. Nhìn xem phun bắn tới hỏa diễm, cho dù là váy ngắn tỉ muội phân phó né tránh cu nở dê không có chút nào biện pháp chấp hành. Nguy cơ thời khắc, váy ngắn tỉ muội nhưng cũng rất phản ứng nhanh tới, lập tức biến ảo chiến thuật. Cực gì, thu nhỏ di lịp, thì ở vật sở phở la mẹ giờ đảo qua cực gì bên người, bởi vì rất tốt thu nhỏ thân thể. Vốn nên bị công kích đến cần gì to bằng cánh tay hỏa diễm lại tại đỉnh đầu của nó khó khăn lắm sẽ qua. Cần gì là thu nhỏ, ở một bên dịch lịp lại hoàn toàn tương phản nó đột nhiên hít sâu một hơi, nguyên bản kiều tiểu khả người thân thể lập tức bành trướng mấy lần, thân thể của nó thật liền cùng khí cầu có cực cao có giãn sau đó dịch lịp đột nhiên há miệng, từng đạo mắt thường khả biện sóng âm nương theo lấy đâm thẳng màng nhĩ tiếng vang phát tán đi ra. Vợ ơ y ma một kích liền làm vỡ nát chặt mạ nở phở là mẹ dạo ở. Khi ở vật sở công kích là không khác biệt, chặt mạ nở hỏa diễm duy trì không đi xuống, nó rôi với ra móng vuốt ôm đầu của mình lung lay. Bất quá dịt lịp bên người đã rút nhỏ gấp bội cần gì nhưng thật giống như quen thuộc giống như, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Đoá nhi thì là không phản ứng chút nào, nàng quay đầu nhìn một chút Lạc Ninh, chờ đợi lấy chủ nhân kế tiếp mệnh lệnh. Thật là lợi hại nha, chung quanh các nữ sĩ bạo phát một trận tiếng khen. Đã nhu thuận đáng yêu lại có thể chiến đấu tợ rõ kẹt chủ nhân người hai cái bổ kẹ mẩn lập tức thu được càng nhiều độ thiện cảm. Nữ sĩ không tiếc ca ngợi chi từ nhau nhau tán dương lấy cần gì còn có gì lịp. Đoá nhi, cổn thờ sĩ ẩn đưa chúng nó mang theo chặt mạn đờ. Tiếp tục phở là mẹt giờ Lạc Ninh không có để ý bên ngoài sân những nữ sĩ kia, tự mình phân phó lấy. Theo đoá nhi tay nhỏ cha y phà nờ dê lên cao. Dịt lịp hì ở vật sở kỹ năng lập tức bị đánh gãy, hai cái bổ kẹ mẩn bị cổn phở xỉ ẩn mang theo, hốt hoảng kêu.